lòng dạ lại quyết định đến cảnh giới cả đời của ngươi. Lời nói sâu xa của đại điện chủ hết lòng dạy cho Vi Dực, dốc sức bồi dưỡng cho đại đệ tử như hắn. Linh căn tiên thiên, loại thiên phú tuyệt vời như vậy, hắn lại không hy vọng Vi Dực lại làm uổng phí. Mồ hôi của Vi Dực chảy đầy sau lưng. Sư phụ, đệ tử trước đây hồ đồ ngu xuẩn, thực sự đã làm phụ tấm lòng của sư phụ. Lần trở về này, đệ tử sẽ diện bích suy nghĩ những việc đã qua. U Vinh Quy Quy Mương Dực Nhi, sự xuất hiện này của Tần Vô Song với Tinh La Điện ta cố nhiên là việc tốt, với ngươi cũng là một việc đáng mừng. Trác Bất Quần nghiêm nghị nói, ta trước đây còn lo lắng ở cả Tinh La Điện này sẽ không có nhân vật nào có đủ khả năng để so sánh với ngươi. Không thể có kẻ nào có thể quất roi đốc thúc ngươi, khiến cho ngươi không dám buông lỏng bản thân. Hôm nay, nhân vật như vậy rốt cục cũng đã xuất hiện. Dực Nhi, Tần Vô Song này tuy rằng không phải là linh căn tiên thiên, nhưng theo kết luận của Vi Sư, tiền đồ của hắn sẽ không thể hạn định được. Hai người các ngươi sẽ trở thành hai ngôi sao sáng chiếu rọi của Tinh La Điện chúng ta. Kẻ nào rốt cuộc có thể phát huy ra ánh sáng đẹp đẽ hơn thì điều đó quyết định bởi độ cao tầm nhìn của các ngươi. Đại điện chủ nói tới đây, khẩu khí trịnh trọng dị thường, hiển nhiên không phải là nói chuyện xa vời, cố ý tạo cho Vi Dực một cái áp lực, mà là sự cảm khái ở tận trong đáy lòng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 217 một cửa cuối cùng. Ánh mắt liếc nhìn Vi Dực một cái, trong mắt của đại điện chủ hàm xúc sâu xa, bỗng dưng than nhẹ. Tần Vô Song kẻ này, trước mắt mà nói thì cũng là một khối ngọc còn thô, tính cách vẫn còn cần phải mài dũa nhiều hơn nữa. Cái này chính gọi là căng quá thì sẽ đứt. Đủ các loại hành động của hắn ở các nước công quốc, tuy là báo thù, nhưng sự giết chóc sát phạt đã hơi quá mức. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, người trẻ tuổi, huyết khí tràn đầy cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu. Sự cao thấp của hai người các ngươi chắc là sau 40 tuổi liền có thể nhìn ra được nhiều điều. Vi Dực kinh ngạc. Hắn biết Tần Vô Song rất nổi trội, nhưng từ trước tới nay, hắn luôn nghĩ thấy ở Tinh La Điện, linh căn tiên thiên là chỉ độc nhất một mình hắn, không hề có người thứ hai. Cái ưu thế tuyệt đối này khẳng định những gã đệ tử khác không thể có khả năng so sánh được. Bởi vậy, hắn vẫn luôn có thói quen là kẻ dẫn đầu, có cảm giác của một kẻ cao cao tại thượng. Hôm nay nghe sư phụ đại khai kim khẩu như vậy, tên Tần Vô Song kia lại có thể cùng hắn so sánh ngang bằng, hơn nữa lại còn có tiềm lực hơn cả bản thân hắn nữa, tự nhiên khiến cho Vi Dực không khỏi giật mình kinh ngạc. Mồ hôi lại ướt ra, cũng không dám có nửa điểm buông thả chậm trễ nữa. Độ cao quyết định tầm nhìn của ngươi, tầm nhìn quyết định lòng dạ của ngươi, lòng dạ lại quyết định cảnh giới suốt đời của ngươi. Hắn dần dần tỉnh ngộ, cân nhắc mấy lời nói của sư phụ, dần dần cảm nhận được một chút ý nghĩa. Đi ra khỏi mật thất của sư phụ, Vi Dực đột nhiên thấy trong lồng ngực mình được rộng mở ra rất nhiều. Một chút điều khúc mắc còn quẩn quanh trong đầu cũng đột nhiên tự động được tháo bỏ hoàn toàn. Cuộc khảo hạch ngày thứ ba, thời tiết vẫn rét căm căm như trước, nhưng ở trong bầu không khí khảo hạch của Tinh La Điện, không khí lại nóng như lửa, ngùng ngục hướng bay lên trời, vô cùng náo nhiệt. Tất cả các đệ tử cao cấp đã tập kết, nghiêm trang chờ đợi. Tần Vô Song lúc này vẻ mặt đã bình tĩnh vô cùng. Trải qua 5 vòng khảo hạch, hắn đối với cuộc khảo hạch đã hoàn toàn không có một áp lực nào nữa, mà hoàn toàn cho đó là một sự hưởng thụ. Còn một vòng cuối cùng là khảo hạch năng lực tổng hợp, cũng là buổi khảo hạch cuối cùng. Chư vị tin rằng các ngươi đã chờ mong vòng thi cuối cùng này từ rất lâu rồi. Một vòng cuối cùng này cũng không hề phức tạp, nói đơn giản chính là hai chữ săn bắn. Săn bắn. Tần Vô Song trong lòng chợt động. Vị khảo quan kia mỉm cười nói: ở chủ mạch của Sơn Mạch Lăng Tiêu, Tinh La Điện chúng ta đã sắp xếp mấy chục khu vực khảo hạch. Bình thường thì tuyệt đối không có kẻ nào được xâm nhập vào trong. Chỉ có thời điểm khảo hạch cuối năm mới có thể đặt cách mở ra. 600 người các ngươi sẽ chia làm 10 tổ, phân biệt tiến vào 10 khu khảo hạch. Trong từng khu khảo hạch, chúng ta đều có thả ra cùng một số lượng linh thú tiên thiên sơ cấp giống nhau. Đều bằng với nhân số của các ngươi. Mấy con linh thú này sẽ khác các loại linh thú hoang dã, đều là do Tinh La Điện chúng ta nuôi dưỡng. Trên phương diện linh lực, chúng không cường hãn bằng các linh thú tiên thiên sơ cấp hoang dã, nhưng về lực công kích và lực phòng thủ thì đều xấp xỉ. Từng khu khảo hạch đều có 60 đầu sơ cấp linh thú. Mỗi một con linh thú bắt được còn sống thì sẽ được 20 điểm. Còn nếu mỗi đầu linh thú đã chết thì chỉ được có 10 điểm. A, vậy thì chẳng phải người nhiều linh thú ít sao? Đúng vậy, chia đều thì mỗi kẻ cũng chỉ được một đầu thú, vậy tổng điểm. Những gã đệ tử cao cấp này đều nhất thời bàn tán xôn xao, hiển nhiên là có chút không hiểu đối với quy tắc này. Nhất là những gã có thực lực tương đối thấp, đẳng cấp của linh lực không cao. Trong các vòng khảo hạch trước đạt kết quả không như ý, lại là có rất nhiều ý kiến. Mà những gã đệ tử cao cấp cảnh giới tiên thiên thì kẻ nào cũng đều bình tĩnh. Hiển nhiên, đối với việc tranh đoạt tài nguyên như thế này, tiên thiên cường giả bọn chúng có ưu thế quá lớn. Vị khảo quan kia mỉm cười gật đầu. Các ngươi nói đều không sai. Người nhiều, linh thú ít. Nghĩa là trong số rất nhiều người bọn ngươi, sẽ có kẻ cuối cùng ra ngoài. Rất có thể hai tay sẽ trống không. Không có gì cả. Nửa điểm cũng không có giành được. Mà lại có một số kẻ lại có thể đạt được điểm tuyệt đối. Đây là khảo hạch. Mục đích của khảo hạch chính là để phân chia cao thấp, phân chia kẻ mạnh kẻ yếu. Các ngươi, ngoài việc toàn lực ứng phó ra, thì những lời oán than có nhiều hơn đi nữa cũng sẽ không làm tăng thành tích của các ngươi. Lời này vừa ra, những gã đệ tử mang lòng oán giận cũng đều ngoan ngoãn câm miệng lại. Quy tắc của Tinh La Điện là như vậy. Tất cả đều dựa vào cạnh tranh. Thực lực của ngươi không đủ mạnh thì cũng đừng hy vọng quy tắc chiếu cố để ý tới ngươi. Quy tắc chính là muốn đề cao thực lực của cường giả, thúc đẩy những kẻ yếu tiến bộ. Căn bản không hề có cái gì gọi là sự thiên vị hoặc là nâng đỡ. Vị khảo quan kia đột nhiên lại cao giọng nói: có một điểm cần phải chú ý. Lần săn bắn này có một quy định, mỗi người đều phải tuân thủ. Đó là bất luận kẻ nào cũng không được đoạt lấy linh thú đã ở trong tay của kẻ khác. Nói cách khác, nếu ngươi đã đoạt được một đầu linh thú vậy thì chúc mừng ngươi, liền đạt được điểm tương ứng. Nếu như có kẻ nào tới cướp thì số điểm cuối cùng vẫn quy về kẻ đầu tiên đã bắt được linh thú. Còn kẻ đi cướp thì sẽ bị hủy bỏ tư cách. Một quy định này vừa ra thì một bộ phận tiên thiên cường giả sắc mặt nhất thời buồn bã. Hiển nhiên, một bộ phận không ít những kẻ trong số bọn họ chính là đang ôm cái ý tưởng sẽ đi cướp đoạt này. nhưng quy định lại là như vậy thì bọn họ cũng chỉ biết làm theo như thế mà thôi. Quy tắc này có thể cam đoan tất cả mọi người đều có không gian phát huy. Không cần tốn tâm tư tìm cách đi cướp lấy của bạn bè. Hay là phải đề phòng bị kẻ khác cướp đoạt. Đương nhiên nếu hai người cùng đồng thời phát hiện ra linh thú vẫn chưa có tới tay ai thì kẻ nào cũng đều có tư cách chiếm lấy. Cái này lại không có tính điểm kẻ đến trước đến sau. Kẻ nào giành được thì liền thuộc về người đó. Tần Vô Song cân nhắc quy định của cuộc khảo hạch này, thầm nghĩ. Một khi đã không thể cướp đoạt lẫn nhau, như vậy lần khảo hạch này liền chú ý nguyên tắc tiên hạ thủ vi cường. Ngay từ đầu phải dốc hết toàn lực, chủ động xuất kích, tránh cho cảnh dùng phần lớn thời gian ngồi chờ đợi, đều không giành được cái gì. Điểm tuyệt đối vẫn là 100 điểm, đạt được 5 đầu linh thú còn sống thì ác đủ điểm tối đa. Quả nhiên, vị khảo quan kia nói, cuối cùng còn phải lặp lại một câu. Bài khảo hạch cuối cùng này điểm tuyệt đối vẫn là 100 điểm như trước. Nói cách khác, nếu các ngươi đã săn bắt đủ 100 điểm thì có thể rời khỏi đó. Bởi vì ngươi bắt càng nhiều linh thú sau đó thì cũng không thể vượt qua được 100 điểm. Đương nhiên, nếu ngươi muốn mượn việc này để áp chế đối thủ cạnh tranh thì cứ tiếp tục ở lại cùng tranh đoạt. Hạn chế số lượng đạt được của đối thủ cũng ở trong sự cho phép của quy tắc. Tần Vô Song khẽ cười, thầm nghĩ, những nhân tài thật sự mà phải đi làm việc vô vị như vậy sao? Hơn nữa, đối thủ chân chính có tổng thành tích tiếp cận với mình cũng không nhất thiết là ở trong cùng một khu vực khảo hạch. Quy tắc tuyên bố đã hoàn thành, dưới sự dẫn dắt của khảo quan, 10 tổ khảo hạch đều đi tới trước những khu khảo hạch. Ở trong tổ 60 gã đệ tử cao cấp của Tần Vô Song, ngoài hắn ra thì còn có 2 gã tiên thiên cường giả. Thực lực phân bố tương đối là đồng đều. Chấp sự dẫn đội đột nhiên mở miệng nói, sau khi các ngươi đi vào, chú ý một chút. Trước khi chính thức hoàn thành được khảo hạch thì tuyệt đối không dễ dàng đi ra ngoài. Bởi vì khu khảo hạch này một khi đã khởi động thì bên ngoài sẽ có vách chắn linh lực không thể tùy tiện tiến ra. Vách chắn linh lực này cũng là để tránh cho linh thú sau khi đi vào thì lại chạy ra ngoài. Có rào chắn linh lực này thì bọn chúng không thể chạy trốn ra phía ngoài. Các ngươi cũng không cần phải lo lắng vấn đề số lượng linh thú bị hao hụt mất đi. Tổng số lượng sẽ không thay đổi, vậy phải xem sự tranh đoạt của bản thân các ngươi như thế nào rồi. Hiểu rõ chưa? Hiểu rõ. Vị chấp sự kia vung tay lên. Đi vào thôi. 60 tên đệ tử cao cấp đều dũng mãnh tiến vào, Tần Vô Song trong số đó lại có vẻ vô cùng bình tĩnh. Nhưng sau khi hắn tiến vào thì tốc độ tự nhiên tăng nhanh lên. Thân ảnh phóng lên 2-3 cái. Thân ảnh hắn liền biến mất trong phạm vi khu rừng rậm khảo hạch này. Khu vực khảo hạch ở đây rộng chừng 100 dặm. Ở đây tìm kiếm 60 đầu linh thú thì khá là khó khăn. Nhưng kỳ khảo hạch lần này lại không giống như hồi trước ở Bách Việt Quốc. Lần khảo hạch đó là tìm ngọc bài. Ngọc bài là vật chết còn linh thú là còn sống. Tìm ngọc bài trong lúc đó có thể tranh đoạt lẫn nhau, tranh đấu lẫn nhau để đoạt lấy. Mà săn bắn linh thú thì lại không được đoạt lấy, chỉ có thể chuyên tâm mà săn bắn. Đối với Tần Vô Song mà nói, thì sự khó khăn trong lần khảo hạch này so với tìm kiếm ngọc bài lần trước thì dễ dàng hơn rất nhiều. Dù sao thì khi đó Tần Vô Song chưa phải là tiên thiên cường giả, không có năng lực cảm ứng cảnh giới tiên thiên. Mà lúc này, khí tức tiên thiên của hắn vừa thúc giục ra, thì trong phạm vi hơn 10 dặm xung quanh sẽ có thể tra xét vô cùng tinh tế. Cẩn thận! Nói lời không khách sáo thì hắn nếu như đã chọn cách tìm thì nếu như không có gì ngoài ý muốn, hắn hoàn toàn có thể đem toàn bộ cả 60 đầu linh thú sơ cấp bắt lấy. Linh thú sơ cấp so với cùng cường giả sơ linh võ cảnh cùng đẳng cấp thì bất luận là công kích hay phòng ngự thì đều kém cỏi hơn không ít. Nhưng nếu so với những kẻ hậu thiên võ giả này thì cũng là vô cùng nguy hiểm. May mắn, đây đều là linh thú sơ cấp do Tinh La Điện đích thân nuôi dưỡng, nên mặc dù có tính công kích nhưng trước đó đã được luyện thú sư căn dặn kỹ càng, tuyệt đối không được giết đệ tử Tinh La Điện. Nếu không, trong số những gã đệ tử cao cấp có không ít kẻ là hậu thiên võ giả, bắt chúng một mình đối mặt với linh thú sơ cấp, quả thật cũng không có khả năng địch lại. Ngược lại sẽ bị linh thú cắn nuốt. Thân thể Tần Vô Song bay nhanh, sợi roi xà hình trong tay mở đường, hướng tới phía trước mà phóng đi. Thân thể đột nhiên uốn éo, như là đột nhiên chuyển hướng, phóng thẳng xuyên qua bên phải. Sợi roi xà hình trong tay bay ra một vòng, hướng vào giữa một đám lá ở bên phải. Chíp chíp. Một âm thanh sắc nhọn truyền ra. Một đầu linh thú bạc điêu hình dáng phần đầu giống như một con chuột lớn đã bị Tần Vô Song trông chặt bởi sợi roi xà hình, trực tiếp kéo tới trước mặt. Tần Vô Song cười hắc hắc, đem bạc điêu này giữ chặt bỏ vào trong bọc hành lý trữ đồ. 20 điểm đã tới tay. Tần Vô Song vỗ nhẹ vào bọc hành lý, đột nhiên như nhớ ra cái gì, thò tay vào cầm lấy một quyển trục mang phong cách cổ xưa. Đó chính là lần đầu tiên tiến vào chủ mạch Sơn Mạch Lăng Tiêu tu luyện. Sau khi đã giết chết gã áo đen, cướp được trên người của hắn thú ngữ đồ lục, hắn còn nhớ rất rõ. Lúc trước môi của gã áo đen khẽ chuyển động vài cái, nói vài câu ngôn ngữ của linh thú liền có thể thu hút rất nhiều độc xà tiến ra. Tần Vô Song đem cái quyển trục này mở ra ra, nhìn từ đầu tới cuối một lần. Thầm nghĩ ngôn ngữ của loài thú quá phức tạp, nếu muốn nghiên cứu thì 2-3 năm cũng không thể nào nắm vững được. Lại nhìn xuống xem có cách nào để học cấp tốt được mấy câu, có thể giao lưu với bọn chúng vài câu gì đó, tốt nhất là dụ dỗ bọn chúng tiến ra. Lật qua lật lại vài trang, ánh mắt của Tần Vô Song hiện lên sáng ngời. Hắn cuối cùng đúng là đã tìm ra được một cái gì đó. Đó là một chương viết về cách giao tiếp đơn giản của linh thú. Bên trong có hơn 10 câu, chuyên môn là dùng để chào hỏi bắt chuyện đơn giản với linh thú. Tần Vô Song nhìn thấy mấy câu thú ngữ kia, căn cứ theo phương thức phát âm đã ghi chú rõ liền ngay lập tức mô phỏng theo. Ốp lý cổ lạc, cáp tra nghê ba oa, xuân thôn nhi. Tần Vô Song nhớ kỹ đoạn phát âm này, hoàn toàn không biết nghĩa là gì, chỉ cảm thấy mấy câu này phát âm nghe tiếng heo thì không giống, tiếng ngựa cũng không phải, hoàn toàn không thể dùng từ ngữ nào để mà hình dung được. Đọc đi đọc lại mấy lần, Tần Vô Song cuối cùng cũng nhớ kỹ được một câu. Lập tức trong lòng yên lặng đọc đi đọc lại mấy lần, trong lòng cũng không biết có thể dùng được hay không. Giống như kẻ mới bập bẹ ê a mới học nói vậy, Tần Vô Song lại có chút xấu hổ không dám mở miệng. Cũng may là khu vực khảo hạch này rộng lớn, xung quanh cũng chẳng có kẻ nào dòm ngó tới. Điều này cũng làm cho Tần Vô Song có thêm một chút dũng khí. Thanh âm không nhanh không chậm, từng chữ theo ngữ điệu phát ra. Ốp lý cổ lạc. Mới một câu đầu, Tần Vô Song đã có cảm giác không có gì là chuẩn cả. Lại tiếp tục uốn éo đầu lưỡi, mô phỏng lại 2 lần. dần dần rồi cũng tìm được cảm giác. Trong lòng không được tự nhiên, có chút bất đắc dĩ không nói nên lời. Thầm nghĩ, đối thoại cùng súc vật quả nhiên không phải là chuyện của kẻ bình thường có thể làm được. Nhưng mà, khiến cho Tần Vô Song không nghĩ tới chính là lần đầu tiên hắn học niệm chú giống như một vị hòa thượng thế này. Cũng thật có chút kỳ duyên. Thú ngữ vừa được đọc ra thì có mấy đầu linh thú nhận thức được. Rõ ràng nghe được bốn phía có âm thanh phát ra. Chính là từng trận tiếng bước chân của linh thú. Linh nghiệm như vậy sao? Tần Vô Song trong lòng vui vẻ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 218 6 hạn điểm tuyệt đối. Thanh âm này, nếu như ở trong tai của hậu thiên võ giả thì hoàn toàn sẽ không nghe thấy được. Nhưng nghe ở trong tai Tần Vô Song lại là vô cùng rõ ràng. Tần Vô Song mừng rỡ. Cả vẻ mặt và thân người toát ra vẻ vô hại nhất có thể. Không ngừng lặp lại câu thú ngữ không phải heo không phải ngựa kia. Không lâu sau còn có 5-6 đầu linh thú các loại không ngừng chậm rãi tiến tới. Chỉ là mấy đầu tiểu tử bọn chúng vẫn còn có chút đề phòng. Đối với mấy câu thú ngữ không hoàn chỉnh của Tần Vô Song này thì chưa phải là hoàn toàn buông lỏng sự cảnh giác. Tần Vô Song cảm thấy kinh ngạc, suy nghĩ. Chẳng lẽ ta niệm mấy câu này lại giống như tiếng Anh ở kiếp trước là thứ ngôn ngữ quốc tế sao? Sao mà vừa đọc một cái thì các loại linh thú đều giống nhau, đều nghe có thể hiểu? Hay là nhân phẩm ta mạnh mẽ, mấy đầu linh thú này bị khí tức tiên thiên của ta hấp dẫn mà tới? Mặc kệ là nguyên nhân gì thì Tần Vô Song cũng quyết định động thủ. Tuy rằng hắn thấy học ngôn ngữ của bọn chúng, song dùng loại ngôn ngữ này đi dụ bắt chúng nó thì có chút làm tổn thương nhân phẩm. Nhưng mà sẽ không làm tổn hại tính mạng của chúng nó. Chỉ cần bắt đủ đầu linh thú, liền có thể báo cáo kết quả. Nghĩ đến đây, cánh tay phải của Tần Vô Song nhẹ nhàng di chuyển lên. Sợi roi xà hình theo đường cong của cánh tay nhất thời hình thành năm đạo linh lực gợn sóng cùng lúc cuốn ra. Xuy! Cái lồng linh lực vừa cuốn tới chỗ đó, nhất thời đem năm đầu linh thú sơ cấp toàn bộ cuốn lấy. Từng con không ngừng được bắt vào trong tay. Trong khoảng cách gần như vậy, hơn nữa chúng nó đối với Tần Vô Song cũng không có gì gọi là đề phòng. Tần Vô Song một phát đột ngột như vậy, tất cả mấy đầu linh thú sơ cấp đều nằm gọn trong tay, trở thành tù binh của hắn. Tần Vô Song nhếch miệng cười, tiếp tục dùng ngôn ngữ linh thú kia khoa chân múa tay, một bên trấn an. Trong đó đại ý đơn giản là: tiểu tử linh thú mấy ngươi đừng lo lắng, bắt các ngươi cũng chỉ là việc tạm thời bất đắc dĩ, sẽ không làm tổn thương tới tính mạng các ngươi đâu. Cũng không biết những lời Tần Vô Song nói có công hiệu hay là do sự thân thiết của hắn mà vài đầu linh vật nhỏ bị hắn bắt được kia cũng không còn e ngại nữa. Chỉ thoáng trừng ánh mắt, đảo qua đảo lại nhìn Tần Vô Song. Hiển nhiên chúng nó đối với mấy ngôn ngữ không ra hồn của gã trẻ tuổi này cũng cảm thấy rất tò mò. Phải biết rằng, những luyện thú sư của Tinh La Điện cũng chỉ dùng mấy lời đơn giản. Phần lớn vẫn là dùng các ký hiệu tay để giao lưu. Căn bản cũng không có khả năng nắm vững tính chất của ngôn ngữ linh thú. Tần Vô Song tuy rằng không có nắm vững tính chất ngôn ngữ linh thú, nhưng vài câu giao tiếp đơn giản này lại là những câu hoàn thiện. Không hề đơn giản, chỉ là những đoạn danh từ ngắn, tự nhiên khiến cho linh thú cảm nhận được một chút tình cảm. Thêm vào đầu linh thú lúc trước, Cùng với mấy đầu linh thú này thì Tần Vô Song tổng cộng có 6 đầu linh thú. Bởi vậy thì điều kiện của điểm tuyệt đối hắn đã có thượng. Mà lúc này cách thời gian bắt đầu khảo hạch cùng lắm thì không quá nửa canh giờ. Tần Vô Song nghĩ thầm. Lúc này đi ra ngoài không bị kẻ khác hoài nghi mới là lạ. Chi bằng nhân cơ hội này luyện tập một chút thú ngữ đồ lục kia, phần kỹ năng này về sau ác sẽ cần dùng đến. Nghĩ như vậy, Tần Vô Song liền tìm một góc yên tĩnh, đem một đầu bạch điêu bên trong ra. Căn cứ vào các kinh nghiệm học ngoại ngữ của Tần Vô Song, hắn rất hiểu tầm quan trọng của việc thực hành. Nơi này sẵn có mục tiêu để trao đổi, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vậy, đầu bạch điêu này liền bị giày vò một chút. Mỗi câu của Tần Vô Song đều vô cùng gượng ép, khiến cho đầu bạch điêu kia cũng không biết phải nói gì. Học suốt nửa buổi, Tần Vô Song cũng học được rõ ràng 3 câu. 3 câu này đơn giản chính là: chào ngươi, ta không có địch ý, mọi người kết làm bạn bè. Tần Vô Song ngạc nhiên phát hiện phát âm của ngôn ngữ linh thú này hoàn toàn không có uyên bác tinh thâm như ngôn ngữ của con người. Phát âm cực kỳ đơn giản, hơn nữa ý câu không có gì quá phức tạp. Ngạc nhiên hơn chính là ngôn ngữ trao đổi của loài thú cuối cùng cũng đều lấy 3 cái âm tiết mà kết thúc, chính là Xuân Thôn Nhi. Tần Vô Song lúc đầu còn không hiểu 3 từ đó nghĩa là gì. Sau một hồi suy nghĩ thì đại khái hiểu được mấy từ này chắc giống như các từ ngữ làm gia tăng mức độ cảm giác như A. À, sau khi nắm bắt được một ít quy luật, Tần Vô Song cuối cùng cũng thuận tiện hơn một chút, dần dần thuần thục lên. Cùng con bạch điêu kia trao đổi cũng không còn gượng ép như lúc đầu nữa. Một ngày dài như thế, Tần Vô Song vô cùng tập trung tinh thần, sự nhiệt tình học tập tăng lên. Dưới sự dẫn dắt của danh sư bạch điêu này, hắn đã có thể tiến hành trao đổi những câu nói ngắn gọn đơn giản nhất. Nhìn lại sắc trời thì đã ngả hướng tây, đảo mắt cái thì đã lại là hoàng hôn. Hoàng hôn vừa tới, cuộc khảo hạch cũng kết thúc. Tần Vô Song cũng không nấn ná trì hoãn thêm nữa. Hắn suy nghĩ một lúc, có thể nào sau khi tiến ra ngoài có thể mượn khảo quan đầu bạch điêu này để luyện tập thêm không? Đi đến mảnh đất bên cạnh khu khảo hạch, vị khảo quan kia nhìn thấy Tần Vô Song, mỉm cười nói: Tần Vô Song, đi ra có chút trễ à? Tần Vô Song giả bộ nói: hôm nay vận khí có chút không tốt lắm. Vị khảo quan kia biến sắc, hỏi: không kiếm đủ 100 điểm à? Thật ra là kiếm đủ. Tần Vô Song đem ra 6 đầu linh thú nộp ra, cười khanh khách hỏi: khảo quan đại nhân, ta có một thỉnh cầu, đại nhân có thể cho ta mượn một đầu linh thú trong số này được không? Cho ngươi mượn một đầu linh thú? Vị khảo quan cười khổ lắc đầu: việc này ta không dám đáp ứng. Chúng ta chỉ phụ trách xét duyệt thành tích khảo hạch của các ngươi. Mấy đầu linh thú này đều phải nộp lại đủ. Nếu ngươi thực sự muốn mượn thì phải tìm Pháp Vương Thương Trạc, chuyên chủ quản linh thú. Chỉ hắn mới có tư cách phê chuẩn việc này. Tần Vô Song bất đắc dĩ, lại là một Pháp Vương. Xem ra ở Tinh La Điện này, không có quan hệ tốt với các vị Pháp Vương vẫn là không thể nào tốt được. 8 vị Pháp Vương ở Tinh La Điện này, vị nào cũng đều là nắm giữ quyền cao chức trọng. Vị khảo quan kia kiểm tra lại kết quả của Tần Vô Song. Ở trên phiếu điểm cuối cùng của Tần Vô Song phê một dấu điểm tuyệt đối thật lớn, dựng thẳng ngón tay cái thở dài, nói: Tần Vô Song, ngươi biết không, ngươi đã phá vỡ kỷ lục. phổi bụi trên quyển ghi chép kỷ lục của 16 năm trước. Quá tuyệt vời. Tần Vô Song cười cười, nhưng cũng không biểu hiện điều gì. Một vòng khảo hạch cuối cùng này, đối với rất nhiều đệ tử cảnh giới tiên thiên mà nói cũng không tính là quá khó. Sau khi cuộc khảo hạch kết thúc, đám tiên thiên cường giả tại các khu khảo hạch cơ hồ đều có đạt được điểm tuyệt đối. Mà các hậu thiên võ giả thì sự chênh lệch lại bị kéo tới vô hạn. Nhưng bất kể cho các đệ tử tiên thiên cường giả khác ở vòng cuối cùng có đạt được điểm tuyệt đối đi chăng nữa thì hiển nhiên cũng không thể nào làm lay chuyển vị trí quán quân của Tần Vô Song. Thậm chí tất cả mọi người căn bản không quan tâm đến những kẻ nào đạt được danh ngạch thăng cấp khác. Toàn bộ mọi người của Tinh La Điện đều truyền đến một cái tin tức. Đó chính là lại xuất hiện nhân vật đạt được điểm tuyệt đối. Bản ghi chép kỷ lục 16 năm trước bị đóng băng cuối cùng cũng đã được mở ra. Mà lần này kẻ đạt được thành tích đó lại không đến từ Nhất Mạch Đại Điện Chủ. Đây lại là một kỷ lục mới nữa. Tên của Tần Vô Song lại trở thành sự tồn tại để bàn tán nhiều nhất ở Tinh La Điện. Mấy tên võ đồng cùng đến từ Bắc Việt Quốc lại vô cùng vui mừng, hưng phấn. Quả thật bọn chúng kích động như chính mình giành được thành tích đó vậy. Tuy rằng mấy tên võ đồng đến từ Bắc Việt Quốc ở trong khảo hạch đệ tử sơ cấp không có giành được tư cách thăng cấp, nhưng bọn chúng lại vẫn có cảm giác hưng phấn như cũ. Đêm đó mấy tên võ đồng này lại tụ tập cùng nhau vui vẻ nói chuyện. Đặc biệt là Hạ Tử Trọng thì thào thở dài. Tần Vô Song thực sự là quá biến thái, dị thường. Năm thứ nhất tiến vào Tinh La Điện thì đã trở thành đệ tử trung tâm. Mấy kẻ chúng ta có nên thấy hổ thẹn với bản thân không đây? Đồng Ngôn lại nói. Hổ thẹn cái gì? Trong số các đệ tử tới từ công quốc, ngoài Tần Vô Song ra cũng chỉ có một người được thăng cấp. Kẻ này chính là kẻ đã từng chịu nhục nhã, chui qua hán của Tinh thiếu gia. Ha ha ha, tên Tề Ngâm Phong kia quả thực sự đột phá rất cao, đáng tiếc đụng phải Vô Song Hầu. Điều này nhất định là khiến hắn tràn ngập bi kịch. Không phải là hắn vẫn luôn tự hào, khoe khoang về ông nội của hắn, bây giờ cũng đã bị Vô Song Hầu giết rồi sao? Tây Môn Tinh vừa tưởng tượng tới kết cục của Đại Ngô Quốc liền vô cùng vui vẻ. Hắn trước đây đã bị võ đồng của Đại Ngô Quốc đã thương, vẫn luôn canh cánh trong lòng. Lại nói tên Tề Ngâm Phong kia cũng là một tai họa. Vạn Kim Bằng trầm ngâm ni. Tai họa gì? Ông nội của hắn cũng còn đánh chẳng lại Vô Song Hầu, chẳng lẽ hắn có thể đánh nổi sao? Hắn tiến vào hàng ngũ đệ tử cao cấp kia thì đã làm sao? Vô Song Hầu hôm nay đã là đệ tử trung tâm, chênh lệch chẳng những không bị thu hẹp mà ngược lại càng được kéo rộng ra. Hạ Tử Trọng căm giận nói. Đồng Ngôn, ngươi giao hảo với Tần Vô Song. Đợi sau khi kết thúc trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm thì đến mời hắn cùng chúng ra tụ hội. Chúng ta đều là đệ tử tới từ Bắc Việt Quốc. Nói như thế nào thì đây cũng là năm đầu tiên chúng ta xa rời quê hương. Không thể để không khí ảm đạm được. Phải không? Ánh mắt của mọi người đều dồn về trên người Đồng Ngôn. Đồng Ngôn gật gật đầu. Trước đây ta cũng đã đề cập qua chuyện này với hắn. Hắn hình như cũng không có phản đối. Bây giờ vẫn là không nên đi tìm hắn. Trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm sắp bắt đầu rồi. Không nên để hắn phân tâm suy nghĩ nhiều. Đúng. Tây Môn Tinh gật đầu tán thưởng. Thành tích của Vô Song Hầu càng cao thì thể diện của Bắc Việt Quốc chúng ta càng lớn. Hy vọng lần này hắn có thể tiến tới vị trí 30 hạng đầu, vậy đã là tốt lắm rồi. Ta thấy không chỉ có vậy. Vạn Kim Bằng nói, Đồng Ngôn, ngươi nói hắn có thể xếp vị trí bao nhiêu? Đồng Ngôn nghiêm mặt nói, theo như sự phỏng đoán của Ly Hỏa Pháp Vương sư phụ ta thì Tần Vô Song thật sự có thể tiến với vị trí 10 hạng đầu. Tất cả mọi người đều cả kinh. Mọi người đều nhớ rõ ràng. Cho dù là Đại sư Huynh Vi Dược lúc trước, 16 năm trước đạt được điểm tuyệt đối 6 vòng trong trận khảo hạch đệ tử cao cấp, thì khi tiến vào trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm thì cũng tiếc nuối xếp sát vị trí 10 hạng đầu. Khó khăn lắm hắn mới có thể chiếm được vị trí thứ 11. Nếu Tần Vô Song thực sự có thể chen vào 10 hạng đầu, thậm chí áp cả phong thái năm đó của Vi Dực, phần vinh dự này quả thật là quá mức siêu việt. 10 hạng đầu. Nếu Tần Vô Song thực có thể tiến vào 10 hạng đầu thì Bách Việt quốc chúng ta thực sự phát đạt rồi. Hạ Tử Trọng than thở. Bất kể là như thế nào thì Vô Song Hầu chính là thần thoại của Bách Việt quốc chúng ta. Hai, nhớ rõ ngày đó hắn mới nổi danh, đạt được quán quân thí luyện võ đồng ta còn có chút không phục. Hiện tại xem ra, chúng ta như thế này, nào có tư cách đi nghi ngờ thành tích của hắn. Quả thực ngay cả tư cách để đố kỵ hắn cũng đều không có a. Không giống như những gã võ đồng của Bách Việt quốc đang như mở cờ trong bụng, thì những gã võ đồng của Đại Ngô quốc lại chỉ có thể cố gắng cười vui vẻ, chúc mừng sự thăng cấp của Tề Ngâm Phong. Nhưng mà, dù là Tề Ngâm Phong cũng là không thể vui vẻ được. Tề Thắng Nam đã chết, đối với hắn là một sự đả kích quá lớn. Ở trước mặt Tần Vô Song, hắn thậm chí có một loại cảm giác bất lực. Một cái chướng ngại to lớn như vậy, mặc dù hắn có tâm đi báo thù nhưng e rằng cả kiếp này của hắn cũng không có cách gì vượt qua thành tựu của Tần Vô Song. Tề lão đại, người chết thì cũng không thể sống lại, ngươi phải cố nén bi thương. Bất luận là thế nào thì tương lai của Đại Ngô quốc còn cần phải dựa vào mấy kẻ hậu bối chúng ta gánh vác. Nếu như ngay cả chúng ta cũng mất đi ý chí chiến đấu thì Đại Ngô quốc cũng thật sự chẳng còn hy vọng gì. Một gã võ đồng tiến tới khuyên nhủ. Tề Ngâm Phong gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ không từ bỏ đâu. Bất kể là con đường phía trước có bao nhiêu gian nan thử thách thì ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Các ngươi cũng vậy, vĩnh viễn không được nói từ bỏ cuộc. Mặc dù cho đệ tử của Bách Việt quốc có khiêu khích, ước hiếp, khi dễ thì chúng ta cũng vẫn phải nhịn nhục, không được để sự rắc rối tái diễn. Ta không tin Đại Ngô quốc chúng ta chẳng lẽ lại không có ngày mở mặt nữa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 219 thi đấu bài danh đệ tử trung tâm. Tần Vô Song giành được 6 hạng điểm tuyệt đối, kỷ lục này đã lập tức được ghi vào lịch sử của Tinh La Điện. Trong đó kẻ vui mừng nhất chính là Trung Trung Trì. Nhất mạch của Thanh Vân Điện trong tay của hắn rốt cuộc cũng có một lần đột phá, phá vỡ sự lũng đoạn kỷ lục của nhất mạch Đại Điện Chủ. Trong Thanh Vân Điện đâu đâu cũng là một cảnh hoan ca vui vẻ chúc mừng vì Tần Vô Song đã làm nên một lịch sử mới. Đây là vinh dự thuộc về Thanh Vân Điện, là niềm kiêu ngạo của cả Thanh Vân Điện. Ngoài nhất mạch Đại Điện Chủ ra thì bất kể một điện nào khác cũng chưa từng có kỷ lục trong bản ghi chép này. Lần này đã bị Tần Vô Song phá vỡ. Từ nay về sau, Thanh Vân Điện có bản ghi chép mới. Đơn giản dựa vào điểm đấy thôi cũng có thể áp chế được 3 điện còn lại. Những kẻ môn hạ trẻ tuổi của Thanh Vân Điện, có những gã thậm chí đã khóc lúc chúc mừng vì xúc động. Bọn chúng cuối cùng cũng có ngày được mở mày mở mặt. Bản thân Tần Vô Song lại ngược lại, là kẻ bình tĩnh nhất. Theo như hắn thấy, giành được điểm tuyệt đối của 6 vòng này, đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì là chiến đấu khó khăn. Nói một lời không phải giả dối thì hắn thậm chí căn bản cũng chưa dùng hết toàn lực. Đương nhiên lời như vậy hắn sẽ không đi nói ra. Khảo hạt đệ tử cao cấp, dẫn đầu 3 danh ngạc thăng cấp trực tiếp. Ngoài Tần Vô Song thì còn một kẻ tới từ Nhất Mạch Đại Điện Chủ. Kẻ khác tới từ Nhất Mạch Tứ Điện Chủ. Còn có danh ngạch thứ 4 và thứ 5 thì không thể thăng cấp trực tiếp. Chỉ có thể đợi trận quyết đấu cùng vị trí thứ 4 và thứ 5 cuối cùng của khảo hạt đệ tử trung tâm. Tranh 2 danh ngạch còn lại. Trực tiếp thăng cấp. Ngoài trừ 3 người đứng đầu trong khảo hạt đệ tử cao cấp. Nhất Mạch Nhị Điện Chủ ngoài Tần Vô Song thì những kẻ khác đều không có liên quan tới thăng hạ cấp. Bởi vậy, số lượng đệ tử trung tâm cuối cùng vĩnh viễn vẫn là duy trì con số 96. Chỉ là Nhất Mạch Nhị Điện Chủ lại thành ra nhiều hơn một gã đệ tử trung tâm. Vốn lúc đầu có 12 gã. Lần này không có ai bị xuống cấp. Mà Tần Vô Song thân phận quán quân khảo nghiệm, lại vọt vào hàng ngũ đệ tử trung tâm. Ngày hôm sau, Trung Trung Trì đi đến chủ điện, tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Tuy rằng vẻ mặt vẫn nghiêm túc như thường ngày nhưng trong khóe mắt và miệng lại biểu hiện vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc cũng không thể giấu đi đâu được. Đi vào đại điện thì thấy các điện chủ khác đã tề tự đông đủ. Đại điện chủ Trác Bất Quần mỉm cười tiến lên. Lão nhị, rất khá à, ta chúc mừng ngươi trước. Trung Trung Trì cười khà khà cười nói. Đại điện chủ, thẳng thắn mà nói thì ta cũng chẳng có công lao gì cả. Sau khi Tần Vô Song mới nhập môn, ta căn bản là cũng chưa có truyền cho hắn được công pháp gì cả. Đây chính là hắn tự tranh giành được, với ta không có nhiều quan hệ. Tuy nói như vậy nhưng trong lòng ta vẫn là có chút đắc ý. Đại điện chủ cười nói. Kẻ làm thầy truyền thụ sự nghiệp là điều không cần phải hỏi. Truyền công pháp tu luyện chỉ là một phương diện. Thân là sư phụ, mấu chốt không chỉ là truyền thụ võ nghệ cho hắn. Quan trọng hơn chính là truyền đạo. Đạo này bao quát vạn vật, bao gồm cả tính cách con người, khí chất và cảnh giới tạo nên. Lão nhị Tần Vô Song này chính là trụ cột tương lai của Tinh La Điện, sau này còn cần phải mài dũa nhiều a u v k w w m. Cái này không cần đại điện chủ phải dặn dò. Trác Bất Quần gật gật đầu. Tốt lắm. Hôm nay đệ tử cao cấp xếp hạng thứ 4 và thứ 5 sẽ cùng đấu thêm hiệp phụ cùng với đệ tử trung tâm xếp thứ 4 và thứ 5 cuối cùng. Tất cả 96 đệ tử trung tâm sau khi quyết định danh sách xong thì ngày mai là một kỳ thi đấu bài danh đệ tử trung tâm mới. Chư vị có ý kiến gì không? Tứ điện chủ Lãnh Thu Trì nói. Quy củ hàng năm đều là như thế, chúng ta tự nhiên không có ý kiến gì. Những vị điện chủ khác cũng không có ý kiến gì, gật đầu tỏ vẻ không có ý kiến. Nếu như mọi người đều không có ý kiến gì thì vẫn theo quy củ cũ. 96 đệ tử trung tâm sẽ theo thành tích khảo hạch mà bài danh. Trong vòng thứ nhất 32 hạng đầu không cần phải thi đấu. 64 người còn lại sẽ tiến hành chi cặp chiến đấu. Chọn ra 32 người thắng trận cộng với 32 đệ tử hạng đầu được tuyển thẳng. Tổng cộng là có 64 đệ tử sẽ tiến vào vòng thứ hai, lại chi cặp mà quyết đấu. Cứ từ đó suy ra, dần dần thi đấu cuối cùng tiến vào trận chung kết. Trác Bất Quần lại đem quy tắc nói lại một lần, để cho mọi người không có dị nghị điều gì, lúc này mới tiếp tục nói. 32 kẻ bị loại ra ngoài từ vòng 1 theo thành tích của bọn họ mà xếp hạng. Từ vị trí 65 trở lên, Sau mỗi một vòng vị loại, những kẻ đệ tử bị đào thải đều tiến hành xếp hạng. Mà thứ hạng này thì tham khảo thành tích khảo hạch trước đó của bọn chúng mà tiến hành. Trung Trung Trì gật gật đầu, nói: Đại điện chủ, quy tắc mọi người đều hiểu. Chỉ có sau khi tiến vào 16 hạng đầu mới không dùng thành tích khảo hạch để xếp hạng. Mặc dù là sau khi bị đào thải cần phải quyết đấu để quyết định cụ thể xếp hạng của 16 kẻ đó. Nói đơn giản thì xếp hạng cho hạng thứ 17 trở đi thì toàn bộ dựa theo thành tích khảo hạch lúc đầu mà sắp xếp. Mà xếp hạng thứ 16 trở lên thì mỗi một vị trí đều là do quyết đấu mà chiếm lấy. Trác Bất Quần mỉm cười gật gật đầu. Lão nhị nói không sai, quy tắc vẫn là như vậy. Vẫn theo quy củ cũ, 16 hạng đầu của năm trước, năm nay sẽ là tuyển thủ hạt giống. Vài vòng đầu sẽ không tham dự rút thăm. Cam đoan bọn chúng sẽ ở trong vòng chiến đấu 32 hạng đầu. Sẽ không gặp phải nhau. Như vậy trên trình độ nhất định cũng tránh khỏi cảnh anh hùng tương ngộ bị loại ra ngoài trước. Đương nhiên nếu như bọn chúng không tự mình biết phấn đấu, bị tuyển thủ bình thường đào thải ra ngoài vậy thì chỉ có thể tự trách bản thân một năm qua đã không cố gắng, hoặc là vận khí không may mắn. Quy tắc này vẫn là truyền thống của Tinh La Điện. Tự nhiên không có ai đưa ra ý kiến phản đối. Sau khi các điện chủ thống nhất ý kiến thì chương trình của trận đấu bài danh đệ tử trung tâm cũng được định ra hoàn toàn tới đây. Trác Bất Quần nhìn một lượt, mỉm cười hỏi: Trận thi đấu bài danh lần này, phần thưởng của chúng ta cũng sẽ cao hơn một chút. Đặc biệt là thưởng cho 10 hạng đầu. Mọi người đều không có ý kiến gì chứ? Đây là kết quả thảo luận của 5 vị điện chủ chúng ta. Kẻ nào lại có ý kiến? Vậy không phải là tự phản đối chính bản thân mình sao? Ngũ điện chủ Điền Tri Hành ha ha cười nói: Đại điện chủ, sang năm hình như là lại đến kỳ thi đấu 20 năm tổ chức một lần phải không? Trác Bất Quần thở dài nói: Thời gian giống như tên bay, thời gian không đợi người a. 60 năm trước chúng ta vẫn là một thế hệ đệ tử trẻ tuổi đi tham gia thi đấu cuộc trao đổi của Đông Tam Quốc. Đến nay kỳ thi đấu trao đổi này đã trải qua 3 kỳ. Thế hệ trẻ một thời của chúng ta cũng đã không ngừng trưởng thành. Trận thi đấu giao hữu lần này được tổ chức ở Đế quốc Thiên Trì. Đối với Đế quốc Đại La chúng ta mà nói thì thế cục cũng không có lợi. Cái gọi là Đông Tam Quốc, kỳ thật là chỉ 3 đại đế quốc trung phẩm ở phía đông của Đại lục Thiên Huyền. Phân biệt là Đế quốc Đại La, Đế quốc Thiên Trì và Đế quốc Đan Dương. 3 đại đế quốc này, lãnh thổ phân bố thành hình chữ phẩm, cấu thành một thế lực lớn mạnh nhất ở phía đông của Đại lục Thiên Huyền. Hình thành thế chân vạc. Giữa các đại đế quốc này cũng chưa có cái gì giao tình thân thiết, thậm chí có lúc còn xảy ra xung đột nho nhỏ nữa. Nhưng trong 3 đại đế quốc trung phẩm lại có chút không giống với các công quốc nhỏ. Bọn họ trong lúc đó đều cùng kiềm chế lẫn nhau, kiềm hãm lẫn nhau. Tỷ lệ phải dùng tới chiến tranh giải quyết mâu thuẫn ngược lại cũng không trực tiếp như các nước công quốc. Xét đến cùng thì một khi giữa các nước đế quốc trung phẩm xảy ra chiến tranh thì sự liên lụy cũng rất lớn. Chính vì vậy cũng không dễ dàng phát sinh ra chiến tranh trên tất cả các mặt. Dù sao thì lực phá hoại của hồi chiến tranh như vậy cũng rất lớn. Giữa 3 đại đế quốc này, định kỳ thường tổ chức các lần trao đổi. 20 năm thi đấu giao hữu một lần. Đó là để cho 3 đế quốc hiểu biết lẫn nhau. Là phương thức để cho đối phương hiểu rõ thực lực của mình nhất. 3 đại đế quốc đối với kỳ thi đấu trao đổi này vô cùng xem trọng. Mỗi một đợt đều phái ra đội hình cực mạnh. mong đợi áp đảo được hai kẻ còn lại của ba đại đế quốc, giành lấy một địa vị nổi bật trong ba đại đế quốc phía đông. Mối quan hệ của đế quốc Thiên Trì cùng đế quốc Đại La từ trước đến nay cũng không hòa thuận cho lắm. Trên lịch sử thi đấu của ba nước, phàm là thi đấu giao hữu được tổ chức ở đế quốc Thiên Trì thì thành tích của đế quốc Đại La chẳng ra sao cả, mỗi lần cơ hồ đều không cao. Đương nhiên, tổng thể mà nói, chiến tích của đế quốc Thiên Trì trên lịch sử cũng không có gì gọi là đặc sắc nổi bật, nhưng cũng không phải là kém. Chỉ là trong vài trận thi đấu giao hữu mấy vòng gần đây thì cũng chưa từng có chiếm được vị trí quán quân. Bởi vậy nói tới việc này, tâm tư của Trác Bất Quần cũng là có đôi chút trầm trọng. Đại điện chủ, sang năm thi đấu giao hữu vẫn là quy củ cũ, sắp xếp đệ tử 10 hạng đầu đi tham gia thi đấu chăng? Trung Trung Trì đột nhiên hỏi. Những lần thi đấu giao hữu trước đều là như vậy, tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Trung Trung Trì lại trầm ngâm hỏi. Mục tiêu lần này của Tinh La Điện chúng ta là một vị trí như thế nào ở Tam Quốc? Trác Bất Quần khoát tay. Đế quốc Thiên Trì tổ chức thi đấu giao hữu lần này, chúng ta cũng không cần tận lực dốc hết sức. Đợi đến khi đến phiên đế quốc Đại La chúng ta tổ chức, đem mục tiêu nâng cao một chút cũng chưa muộn. Chúng ta cũng không cần định mục tiêu trước, chỉ cần nhớ rõ bốn chữ toàn lực ứng phó là được. Vẻ mặt của những điện chủ khác cũng trịnh trọng gật gật đầu đồng ý. Tam quốc thi đấu giao hữu không chỉ là một lần thi đấu đơn giản, mà sau lưng Việt Nam còn là cuộc chạy đua thế lực của ba nước lớn. Tranh giành cắn xé lẫn nhau bắt đầu khởi động ngầm. Thành tích thi đấu tốt xấu trong thi đấu giao hữu của ba nước thực có thể quyết định sách lược ngoại giao trong 20 năm của các nước, quyết định hướng đi mạnh yếu của các thế lực đại tôn môn của ba đại đế quốc. Được rồi, Trác Bất Quần tự nhiên không nghĩ vì việc này ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người. Mọi người đều tự trở về đi, cần nhắn nhủ dặn dò thế nào thì đều dặn dò đệ tử đi. Hôm nay sau khi trận thi đấu phụ chấm dứt thì ngày mai sẽ bắt đầu trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm. Ngày mai, giờ thình, bắt đầu rút thăm. Các đại điện chủ đều mặt mày nghiêm nghị, hiển nhiên thời khắc mấu chốt trong một năm cũng đã tới rồi. Thành tích tốt xấu của trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm lại quyết định một năm thành bại của các mạch các điện. Nếu thành tích không tốt thì lễ mừng năm mới cũng chẳng có ý nghĩa gì. Mà nếu thành tích lý tưởng, đón năm mới cũng tăng thêm ý nghĩa gấp bội. Trung Trung Trì lại trở về Thanh Vân Điện. Ngay lập tức liền triệu tập tất cả các đệ tử trung tâm. Tần Vô Song hiển nhiên cũng trong hàng ngũ đó. Trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm ngày mai sẽ chính thức bắt đầu. Quy tắc cũng vẫn như xưa, không có gì khác biệt lắm. Trong vòng thứ nhất 32 hạng đầu không cần phải thi đấu. 16 hạng đầu đều là tuyển thủ hạt giống, khi tiến vào vòng thi đấu 32 hạng đầu sẽ không gặp nhau. Phù Nhi, Lữ Đằng, Giản Dụy ba kẻ các ngươi năm trước cũng đạt được thành tích 16 hạng đầu, đều là tuyển thủ hạt giống. Thiên Nhuận cùng Lão Ngũ, Lão Luộc năm trước đều trong 32 hạng đầu, cho nên vòng thứ nhất sẽ không có liên quan tới các ngươi. Các ngươi hiện tại phải chuẩn bị đó là vòng quyết đấu thứ hai. Dưới Chu Phù, sáu gã đệ tử đều gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trận thi đấu bài danh đệ tử trung tâm lần này, bọn họ đã từng tham gia thực tiễn qua rồi. Vấn đề chi tiết bên trong cũng đã hiểu như lòng bàn tay. Chỉ là đối với Tần Vô Song mà nói, trận đấu lần này là trận thi đấu bài danh đầu tiên mà hắn tham gia. tự nhiên cần phải dặn dò chỉ bảo kỹ lưỡng một chút. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất mà Trung Trung Trì triệu tập tất cả mọi người tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 220 thực hiện lời hứa. Trung Trung Trì lại nhìn mấy kẻ còn lại. Bảy người các ngươi, bao gồm cả Vô Song, đều phải tham dự vòng thi thứ nhất. Đương nhiên vòng thi thứ nhất này không có các tuyển thủ hạt giống. Thực lực của mọi người chênh lệch không lớn. Có thăng cấp hay không thì một nhìn rút thăm, hai nhìn vào sự phát huy ở trên trường đấu của mỗi người. Trung Trung Trì cố ý liếc mắt nhìn Tần Vô Song, cười nói: Vô Song, ngươi là đệ tử mới, có chút quy tắc có lẽ vẫn chưa hiểu, vi sư hôm nay liền nói rõ ra một chút. Ngươi là quán quân của lần khảo hạch đệ tử cao cấp. Ở tổng cộng trong 5 vị trí, vị trí của ngươi là đứng đầu, tự nhiên sẽ là bổ sung trong 5 vị trí cuối cùng của đệ tử trung tâm. Theo quy củ, bài danh của ngươi tự động sẽ là 92, cũng là bài danh cao nhất trong 5 danh biến động. Đương nhiên sự bài danh này đối với ngươi cũng không có ảnh hưởng gì tới tính chất thực lực. Trận quyết đấu này, bài danh là số thứ tự của ngươi. Nhưng sự an bài quyết đấu đều không phải là theo loại hình thức quyết đấu mà sắp xếp, mà các ngươi tùy chọn rút thăm. Bởi vậy trước khi có kết quả rút thăm của các ngươi, bất cứ ai cũng không biết kẻ nào là đối thủ của mình. Thậm chí còn có khả năng xuất hiện đệ tử cùng mạch cùng đấu nhau. Tần Vô Song suy nghĩ một lát, trịnh trọng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu ra nhiều điều. Sau khi vòng thứ nhất kết thúc, 32 người thi đấu thắng vòng thứ nhất cùng với 32 hạng đầu năm trước đã được tuyển thẳng tiến hành lần rút thăm thứ hai. Chia cặp quyết đấu, chọn ra 32 người chiến thăng. Sau đó là vòng thứ ba, vòng thứ tư. Tiến đến vòng cuối cùng sẽ xuất hiện quán quân. Trung Trung Trì giải thích tường tận rõ ràng. Tới trong 16 hạng đầu, bất kỳ một vị trí nào cùng đều cần phải quyết đấu để tranh đoạt. Mà 16 thứ hạng đầu sau khi bài danh, mỗi một vòng bị đào thải liền bài danh từ trước ra sau. Ví dụ như vòng thứ nhất bị đào thải ra 32 hạng đầu, sẽ theo thành tích bài khảo hạch cuối năm mà bài danh. Sắp xếp bài danh từ 65 tới 96. Đó là kẻ bị đào thải ở vòng thứ nhất mà tương ứng bài danh. Vòng thứ hai, bị đào thải 32 người, cũng là theo thành tích khảo hạch mà bài danh. Đạt từ hạng thứ 33 tới thứ 64. Kẻ bị đào thải trong vòng thứ 3 còn lại là từ hạng thứ 17 tới 32 hạng đầu. Nói như vậy ngươi có thể hiểu chứ? Trung Trung Trì hỏi. Tần Vô Song gật gật đầu. Đệ tử hiểu. Trung Trung Trì nói. Bởi vậy, ngươi ở 3 vòng đấu đầu tiên nhất định phải phát huy toàn lực. Bởi vì trong 3 vòng này bị đào thải, thứ hạng của ngươi bởi vì thành tích xếp hạng thứ 92 đều có khả năng bị ảnh hưởng. Trong bài danh đối ứng có vị trí bất lợi. Một khi đã thông qua 3 vòng tiến vào 16 hạng đầu, vậy đã là tốt lắm rồi. Bất cứ một vị trí xếp hạng nhỏ nào bên trong cũng đều cần sự quyết đấu. Cho dù là vị trí thứ 15 và thứ 16 cũng đều cần có quyết đấu. Sự bài danh bất lợi lúc đầu của ngươi đều không có phát sinh bất kỳ ảnh hưởng nào cả.